Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 272, Ngạo Thị Quần Hùng. Hạp cốc bên ngoài, quần hùng hội tụ, chân trời bên trên, lần lượt từng bóng người đạp không mà đứng, đen nghịt một mảnh, không nhìn thấy cuối cùng. Hội tụ kẻ đáng sợ lưu, cường hãn khí tức dao động, thiên địa đấu khí khuấy động, không khí trong sân hiện ra đặc biệt áp lực. Hạp cốc một bên trên ngọn núi, Lạc Úc U đứng ở nơi đó, đối mặt với đến từ quần hùng áp lực, nàng cái kia đơn bạc thân thể mềm mại, hiện ra đặc biệt nhu mì, nhất là tại một chút nam tử tham lam cùng tà ác dưới ánh mắt. Nàng giống như là một đầu nhu nhược bé thỏ trắng, lúc nào cũng có thể biến thành những người này trong miệng con mồi. Đồng dạng, thời khắc này Lạc U U trong lòng cũng là cực kỳ sợ hãi bất an. Phải biết, trước mắt, nàng đối mặt không còn là đến từ trung vực thế hệ trẻ tuổi, mà là toàn bộ Nam Hoang Thiên Chi kiêu tử, mà thiên phú của nàng đặt tại những thứ này kiêu ngạo bên trong. Cũng không phải hiện ra quá mức xuất chúng, mà lại nói đến cùng nàng còn là một vị nữ tử. Đối mặt đến từ quần hùng áp lực, nàng tự nhiên là cái kia khó mà bảo trì chấn định. Tiêu Hàn cái kia đồ hỗn trướng đây. Trong hư không, Hạ Hoang ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Lạc U U. Băng lãnh âm thanh tại chân trời quanh quẩn, thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Tiêu Hàn ở ngay trước mặt hắn đem hắn cho bày một đạo. Khẩu khí này thế nhưng là có chút khó mà nuốt xuống. Đại ca, hà tất cùng với nàng nói nhảm. Tiện nhân kia cùng tiểu tử kia là cùng một bọn. Đem nàng bắt lấy, không sợ tiểu tử kia không đem linh quả giao ra. Một bên Hạ Hướng lạnh nhạt nói. Phía trước Tiêu Hàn xấu hắn chuyện tốt, hắn một mực đều ghi tạc trong lòng. Nói xong, Hạ Hướng liền lại không kéo dài, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Lạc U U lao đi, ánh mắt bên trong hiện ra lạnh ý. Tiện nhân kia, hôm nay hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn. Hiu, nhưng mà, ngay tại Hạ Hướng sắp tới gần Lạc U U thời điểm, một vệt kim quang lập tức theo hạp cốc chỗ sâu nhanh chóng lướt đi. Trong chớp mắt, liền xuất hiện tại Lạc U U trước người. Đó là một đạo toàn thân tắm kim quang thân ảnh. Sau đó, màu vàng thân ảnh trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một quyền hướng về Hạ Hướng đột nhiên oanh ra. Thấy thế, Hạ Hướng cũng là cấp bách ra quyền. Hai người nắm đấm rất nhanh liền oanh lại với nhau. Đối đầu, không có chút nào giằng co. Chỉ thấy, tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc phía dưới, cái kia Hạ Sông thân thể trực tiếp bị đánh bay, tại cuối cùng hung hăng tốt đập đến tại hạp cốc một bên thanh phong bên trên. Cái kia thanh phong đỉnh chóp trực tiếp bị oanh đến đổ sụp. Hạ Sông thân thể cũng là hoàn toàn khắc vào núi cao bên trong. Toàn thân máu me đầm đìa, dáng dấp rất thảm, một quyền, lục tinh đấu tôn bị oanh bay. Có thể nghĩ mà biết, một quyền này là quá khủng bố. Nhìn thấy trong nháy mắt kia đổ sụp đỉnh núi, cùng cái kia bị khảm tại núi cao bên trong dáng dấp thảm liệt Hạ Hướng, tại chỗ mọi người đều là kinh hãi. Lập tức bọn hắn lại nhanh chóng đưa ánh mắt về phía Lạc U U trước người. Nơi đó đang đứng một đạo toàn thân quấn quanh lấy kim quang tuổi trẻ thân ảnh. Giờ phút này, cái kia quấn quanh ở trẻ tuổi thân ảnh bên trên kim quang óng ánh cũng là chậm chậm tán đi. Lập tức Tiêu Hàn thân ảnh liền rõ ràng hiện lên ở trong mắt mọi người. Nhìn thấy Tiêu Hàn thân ảnh, cái kia bị khảm tại thanh phong bên trong Hạ Hướng trong mắt cũng là tràn đầy nồng đậm chấn kinh. Quả thực khó có thể tin. Phía trước, Tiêu Hàn tuy mạnh, thế nhưng còn không đến mức lợi hại như vậy. Hiện tại, hắn vậy mà liền Tiêu Hàn một quyền đều không tiếp nổi. Hơn nữa gia hỏa này vừa rồi vận dụng là lực lượng cơ thể. Vậy mới bao lâu không thấy, Gia hỏa này nhục thể vậy mà đã cường đại đến một bước này sao? Công tử, thấy thế, Lạc U U chư lòng cũng là vui vẻ. Hơn nữa, Tiêu Hàn so trước đó mạnh hơn. Tiêu Hàn quay đầu, đối với khẽ gật đầu, ra hiệu nó không cần lo lắng. Lạc U U cười gật đầu, nhìn lấy thân ảnh trước mặt. Hắn cảm giác rất có cảm giác an toàn. Một đám người khó xử một nữ nhân. Có ý tứ, Tiêu Hàn nhìn lướt qua cái kia hạ hướng phía sau. Lập tức ánh mắt liền nhìn về phía Hạ Hoang đám người. Đạm mạc mở miệng, Hạ Hoang ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt nói, thiên huyền linh quả, lấy ra, không giao, chết. Hạ Hoang ngữ khí băng lãnh, sát ý lạnh lạnh, hắn tại mệnh lệnh Tiêu Hàn. Ngươi nói kết giao liền kết giao, ngươi, là cái thá gì? Nghe vậy, Tiêu Hàn đạm mạc quét Hạ Hoang một chút, lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người, nói, thiên địa linh vật, có năng lực giả có được, hết thảy cầm thực lực nói chuyện, như trong các ngươi có người có thể thắng ta. Hôm nay, thiên huyền linh quả, tại hạ hai tay dâng lên, nếu các ngươi bị thua, liền cút, thắng hắn, linh quả hai tay dâng lên, bại, liền cút. Nghe được Tiêu Hàn, mọi người giật mình, gia hỏa này, thực tế quá cuồng ngạo a, rõ ràng khiêu chiến quần hùng. Hơn nữa nghe lời này ngữ khí, Tiêu Hàn, đây là tại ngạo thị quần hùng sao? Tất nhiên, các ngươi cùng tiến lên cũng được. Tiêu Hàn lại bổ sung một câu, nghe vậy, đây cũng không phải là ngạo thị quần hùng. Cái này, quả thực liền là trần trụi bỏ qua quần hùng a. Tiêu Hàn nói, có thể cùng tiến lên. Công tử, Lạc U U Mỹ Mâu cũng là khẽ giật mình. Lời này, thật thật ngông cuồng, quá phách lối, quá mẹ nó cuồng. Trong đám người, có người căm phẫn lên tiếng. Tiêu Hàn, là căn bản chưa từng đem bọn hắn để vào mắt a. Quả thực cuồng không biên giới. Tất nhiên, Tiêu Hàn lời này vừa nói, mọi người vẫn đúng là không một chỗ ý tứ động thủ. Nếu là nhóm chiến, bọn hắn thật quá thật mất mặt. Giờ phút này, trong bọn họ, cần phải có một người đứng ra cùng Tiêu Hàn một trận chiến. Thương Viên, Hổ Quân đám người đều là dục dịch. Bọn hắn cũng đều rất muốn nhìn một chút Tiêu Hàn đến tột cùng là từ đâu tới như thế tư cách phách. Lối, hắn rõ ràng khiêu chiến quần hùng. Chẳng lẽ, chỉ dựa vào lúc đó mệnh vận chi thành hắn đem trấn áp một thời đại vận mệnh tiên đoán sao? Nhưng mà, đang lúc Thương Viên đám người vừa muốn đi ra ngoài thời gian, Hạ Hoang cái kia cao lớn thân thể khôi ngô liền dẫn đầu đạp đi ra. Cái kia bước ra một bước, làm phiến thiên địa phảng phất đều mạnh mẽ run rẩy một thoáng. Rất hiển nhiên, Hạ Hoang nhục thể đã khủng bố đến một cái rất đáng sợ cấp độ. Hy vọng ngươi cuồng ngạo có thể xứng với ngươi thực lực. Hạ Hoang một đôi như chuông đồng con ngươi đạm mạc nhìn xem Tiêu Hàn. Bộ dáng kia giống như là tại nhìn một người chết. Tiêu Hàn, hắn tất phải giết. Nhìn thấy Hạ Hoang đứng ra, Thương Viên mấy người cũng là ngừng. Hạ Hoang thực lực, bọn hắn phía trước đã từng gặp qua, tương đối đáng sợ, tại bọn hắn một nhóm người này bên trong, vẫn đúng là không mấy cái là nó đối thủ. Bởi vậy Hạ Hoang đi ra đến, bọn hắn không lời nào để nói. Đồng dạng, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Tiêu Hàn rốt cục mạnh đến mức nào, cũng dám ngay trước quần hùng mặt như thế khinh cuồng cao ngạo. Chí ít, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đạm mạc mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Oanh, vừa mới nói xong, một cỗ khí thế cường đại lập tức theo Tiêu Hàn trong thân thể bạo phát đi ra. Đó là lục tinh đấu tôn, phía trước, hắn đã đem thiên huyền linh quả cho phục dụng, vận khí rất tốt, luyện hóa linh quả phía sau. Cái kia năng lượng cường đại trực tiếp làm cho hắn liên tục vượt hai sao. theo tứ tinh đấu tôn nhảy lên trở thành lục tinh đấu tôn. Không chỉ bản thân đẳng cấp tấn cấp, hơn nữa, hắn kim Phật vạn tượng thân cũng đã đại thành. Hắn hôm nay đã tiến vào đệ tam cảnh, kim Phật vạn tượng thể, nhục thể, đã thoát thai hoán cốt. Nguyên cớ, lúc trước hắn cũng không phải là khẩu xuất cuồng ngôn, mà là lấy hắn thực lực hôm nay, hoàn toàn chính xác có nói lời này tự tin, cũng có loại này ngạo thị quần hùng tư cách. Chí ít thời chỗ, Tiêu Hàn vẫn đúng là không đem ai để vào mắt, cho dù là cái này Hạ Hoang. Hạ Hoang khuôn mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, lập tức căn bản lười nhác nói nhảm, bàn chân tại hư không giẫm một cái, hư không chợt run lên, hắn bắt tinh đấu tôn đáng sợ khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra. Thực lực như vậy, ở trong sân tuyệt đối là siêu nhiên tồn tại, nhưng mà, hắn lại liên tục gặp Tiêu Hàn khiêu khích, hắn không thể nhịn. Hạ Hoang bắt tinh đấu tôn khí thế bộc phát, hắn vẫy tay một cái, một chuôi đỏ tươi đại đao lập tức nắm trong tay. Trên đại đao, huyết sắc quấn quanh lấy, một cỗ máu tanh khí tức khủng bố theo trong thân đao phóng xuất ra. Cực kỳ đáng sợ, đi chết đi. Hạ Hoang ánh mắt rét lạnh, sau đó thân hình lóe lên, xách theo đỏ tươi đại đao, hóa là một đạo huyết ảnh hướng về Tiêu Hàn lao đi. Thân hình của hắn rất nhanh liền xuất hiện tại Tiêu Hàn trên không. Tay cầm đại đao, lập tức một đao đột nhiên đánh xuống. Bạch, chỉ gặp một đạo khổng lồ đỏ tươi đao ảnh lập tức theo cái kia mũi đao bắn ra. Đao ảnh bao phủ Tiêu Hàn toàn thân, đao khí gió bão quét sạch hư không. Cái kia đáng sợ huyết tinh đao khí tựa như muốn đem Tiêu Hàn cho sinh sinh xoắn thành huyết nhục. Đối mặt cái kia đỏ tươi đao khí phô thiên cái địa cuốn tới, Tiêu Hàn sắc mặt bình tĩnh, hắn bước ra một bước, chỉ một thoáng, đồng dạng là phong vân thất sắc, vô tận kiếm tức giận gió bão tàn phá bốn phía thiên khung. Cái kia nhìn như kinh khủng đao khí căn bản không thể gây tổn thương đến Tiêu Hàn mảy may. Đồng thời, cái kia như gió giống như nước kiếm khí không lọt chỗ nào. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia phô thiên cái địa khủng bố đao khí toàn bộ xé rách. Ẩn chứa kiếm áo nghĩa kiếm khí gió bão, tự nhiên không phải cái này phổ thông đao khí có thể so sánh. Thấy thế, cái kia nâng lên đao đánh tới Hạ Hoang con người cũng là co rụt lại. Hiển nhiên không nghĩ tới tại này huyết sắc đao khí phía dưới, Tiêu Hàn rõ ràng lông tóc không thương. Lập tức ánh mắt của hắn lạnh lẽo, hai tay cầm đao, vô cùng cường hãn đấu khí lập tức hội tụ đến chuôi này huyết sắc đại trong đao. Cái kia đại đao trở nên cực kỳ yêu dị, huyết đao cuồng nộ chém. Hạ Hoang quát lên một tiếng lớn, đại đao trong tay đột nhiên vung xuống, huyết sắc đại đao bên trong phóng xuất ra đáng sợ năng lượng, quấy nhiễu phong vân, đem trọn phiến khung trời đều nhuộm thành huyết sắc, thoạt nhìn yêu dị mà khủng bố. Cùng lúc đó, cái kia bay bắn ra huyết sắc đao ảnh, lập tức hóa thành một đạo mấy chục trượng khổng lồ huyết sắc nộ long. Nộ long cuồn cuộn, sau đó mang theo vòng quanh tồi khô lạp hủ khí thế hướng về Tiêu Hàn quét sạch mà đi. Từ xa nhìn lại, cái kia một màn, thiên khung một mảnh đỏ tươi, yêu dị tầm mây điên cuồng cuồn cuộn lấy, một đầu nằm ngang hư không huyết sắc nộ long, dương miệng to như chậu máu cực nhanh hướng về Tiêu Hàn bay đi. Khí thế cực kỳ khủng bố, nếu là bị cái này nộ long công kích đến, không chết cũng phải tàn. Nhìn thấy Hạ Hoang thi triển ra đáng sợ như vậy đấu kỹ, trong tràng mọi người cũng đều là cảm thấy hãi nhiên. Thật là đáng sợ, bát tinh đấu tôn một kích vậy mà khủng bố như vậy. Tiêu Hàn, có thể đỡ được sao? Công tử, Lạc U giờ vút này nhìn xem hư không đạo kia thon gầy thân hình, trong đôi mắt đẹp cũng là không ngờ hiện lên một vệt lo âu nồng đậm thần sắc. Nhưng mà, nhìn xem cái kia khiến mọi người cực kỳ hoảng sợ đáng sợ Nộ Long. Tiêu Hàn tựa hồ cũng không có như thế bối rối, mặt hắn sắc ngưng lại, tâm niệm vừa động, vô cùng sáng chói kim quang lập tức theo trong cơ thể hắn phát ra. Kim quang quấn quanh ở Tiêu Hàn, thần thánh mà uy nghiêm khí tức bao phủ Tiêu Hàn, làm cho thoạt nhìn trang nghiêm vô cùng, như một tôn chịu thế nhân quỳ bái thần Phật. Đây là kim Phật vạn tượng thể, nắm giữ vạn tượng chi lực, lực lượng vô cùng kinh khủng. Phá cho ta. Sau một khắc, Tiêu Hàn năm ngón thành quyền, vô cùng lực lượng kinh khủng chỉ một thoáng còn giống như là thủy triều hội tụ đến Tiêu Hàn nắm tay phải bên trên. Sau đó Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại, thân thể đạp không mà lên, một quyền đột nhiên oanh ra. Giờ khắc này hắn nắm tay phải bên trên tựa như có vô số cự tượng hư ảnh lao nhanh mà ra. Cự tượng đạp hư không, thiên khung chấn động. Lập tức tại mọi người cái kia ánh mắt kinh ngạc xuống, Tiêu Hàn cùng cái kia Nộ Long hung hăng oanh đụng vào nhau. Nộ Long cùng Tiêu Hàn thân hình hoàn toàn kém xa, bởi vậy cái kia một màn thoạt nhìn rất có thị giác lực trùng kích. Oanh, chỉ một thoáng, thiên khung bên trên, linh quang lóe lên, kinh khủng nổ vang hù dọa, đáng sợ năng lượng sóng xung kích, cũng là nháy mắt quét sạch ra. Mọi người nhìn không chuyển mắt, chỉ gặp ngày hôm đó thời gian đáng sợ trong vòng chiến. Tiêu Hàn thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng mà cái kia một đầu cực lớn Nộ Long thân ảnh bên trên cũng là xuất hiện vô số đạo vết nứt, cuối cùng trực tiếp đánh cho một tiếng, hóa thành huyết quang biến mất tại chân trời. Phốc phốc, đao khí hóa thành Nộ Long hủy diệt, cái kia Hạ Hoang cũng là nhận lấy phản phệ, lập tức cũng là nhịn không được, trực tiếp phun ra một ngụm máu, thân ảnh cao lớn cũng là nửa quỳ tại hư không bên trong. Hạ Hoang, bại, ngươi thắng. Hạ Hoang rất không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thật bày ở trước mắt, gia hỏa này rất mạnh. Nói xong, hắn liền đi thẳng, nếu bại, lưu lại cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nhìn thấy cái kia một màn, trong mắt mọi người đều là hiện đầy vẻ không thể tin được. Bát tinh đấu tôn Hạ Hoang, rõ ràng bại. Nhìn lại trong hư không đạo kia ngạo nghễ mà đứng thanh sam thân ảnh, trong mắt mọi người cũng là không có phía trước nghi vấn thần sắc, thay vào đó là nồng đậm chấn kinh. Tiêu Hàn, có ngạo thị tư cách của bọn hắn. Vẫn là câu nói kia, nếu không dùng, các ngươi có thể cùng tiến lên. Tiêu Hàn ánh mắt lại hướng cách đó không xa mọi người, lờ mờ mở miệng, nghe vậy lại bị Tiêu Hàn cái kia đạm mạc ánh mắt đảo qua. Trong mắt mọi người đều là mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Bát tinh đấu tôn Hạ Hoang đều bị Tiêu Hàn một quyền cho oanh bại. Giờ phút này, bọn hắn là không cái kia lá gan đi lên khiêu chiến Tiêu Hàn. Trong tràng hoàn toàn tĩnh mịch, không người dám chiến, không chiến, liền cút. Lúc này, Tiêu Hàn cái kia thanh âm đạm mạc lại vang lên. Nghe vậy, mọi người cũng là không dám ở lâu. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Thân hình lóe lên, vội vã hướng về hạp cốc bên ngoài lao đi. Đây chính là trấn áp một thời đại thiên kiêu phong thái a. Nhìn về phía chân trời đạo kia ngạo nghễ mà đứng thanh sam thân ảnh, lạc u trong đôi mắt đẹp cũng là dị sắc chớp động. Ngạo thị quần hùng, tuyệt đại phong hoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.